Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, tỷ tỷ uống chút, Đại Phúc Tấn, Bối Lạc ra trước, kia đi gặp Đại Hãn, Doãn Hana vén lên màn, Phục Tứ lấy Ninh Loan Loan thay quần áo, Ninh Loan Loan gật đầu, lại tới đây 3 năm. Bởi vì gả tiến đến tuổi còn nhỏ, nàng cùng Hoàng Thái Cực một mực không có viên phòng. Hiện tại cũng nên đến lúc rồi. Ninh Loan Loan trong lòng có chút khó chịu. Hệ thống trấn an nàng, đã muốn chiếm được đế vương hảo cảm giá trị, không thị tẩm sao được? Chẳng lẽ cùng đế vương uống chút trà dắt dắt tay sao? Ninh Loan Loan ngẫm lại cũng thế, hô thở ra một hơi, phân phó hạ nhân bắt đầu bố trí. Tỷ tỷ, Ninh Loan Loan nghe xong thanh âm này liền đề cao cảnh giác. Cái này Đại Ngọc Nhi từ nàng gả tiến đến liền lấy cớ để nhìn nàng. Thường xuyên trong phủ ở một cái chính là hơn nửa năm, cuối năm mới có thể trở về. Muốn nói tiểu hài tử tại cái này chơi vậy thì thôi, nhưng hết lần này tới lần khác nhiều lần phá hư nàng thật vất vả cùng Hoàng Thái Cực thành lập hảo cảm ơn. Để Ninh Loan Loan cảnh giác chính là có một lần nàng mang theo Đại Ngọc Nhi nuôi cá, kết quả êm đẹp Đại Ngọc Nhi liền tiến vào hồ cá tại, vừa vặn Hoàng Thái Cực chạy đến cứu được nàng, hỏi nguyên do. Không nghĩ tới Đại Ngọc Nhi dùng ngây thơ giọng điệu nói gần nói xa chỉ trích nàng không có đương tốt một cái tỷ tỷ, để Hoàng Thái Cực hảo cảm với nàng giá trị trong nháy mắt mất 20 điểm. Từ đó về sau, Ninh Loan Loan lại cố gắng thế nào đều rất khó để Hoàng Thái Cực hảo cảm với nàng giá trị đột phá 50. Ninh Loan Loan có chút nhụt chí. Hải Loan Châu cổ thân thể này vốn là dễ dàng nhất kéo hảo cảm giá trị bất quá. Thượng cái thế giới chịu cao, thế giới này Đại Ngọc Nhi đều không phải dễ đối phó. Quả nhiên không thể xem thường đại danh đỉnh đỉnh hiếu trang. Nghĩ đến cái này, Ninh Loan Loan liền giữ vững tinh thần đến ứng phó lên Đại Ngọc Nhi. Muội muội tới, sao hôm nay sớm như vậy? Ninh Loan Loan treo cái trước nụ cười thân thiết, điểm một cái Đại Ngọc Nhi cái mũi. Đại Ngọc Nhi hơi tránh, Ninh Loan Loan ngón tay liền rơi vào trên mặt của nàng. Ninh Loan Loan xấu hổ thu tay về, bất động thanh sắc đánh giá một chút Đại Ngọc Nhi. Cái này Đại Ngọc Nhi không hổ là mãn hán đệ nhất mỹ nhân, năm nay mới 9 tuổi, liền dáng dấp thủy linh đáng yêu, có thể thấy được ngày sau, tỷ tỷ, tỷ phu hắn là không phải muốn đi đánh trận rồi. Bàn về trang, trải qua 3 triều Đại Ngọc Nhi có thể so sánh Ninh Loan Loan cái này hiện đại tiểu nữ hài mạnh hơn nhiều. Đại Ngọc Nhi dùng đến một bộ ngây thơ giọng điệu hỏi, đánh trận? Ninh Loan Loan sững sờ, Hoàng Thái Cực không có nói cho nàng a. Nhìn xem cái này mặc dù mới 9 tuổi, cái đầu cũng đã cùng với nàng không sai biệt lắm Đại Ngọc Nhi, Ninh Loan Loan có chút bực bội, liền Đại Ngọc Nhi đều biết, nàng nhưng lại không biết, Hoàng Thái Cực đến cùng có hay không đem nàng để ở trong lòng. Một mực lưu ý Ninh Loan Loan, Đại Ngọc Nhi đáy mắt hiện lên một tia trào phúng. Hải Loan Châu vẫn là như thế xuẩn, kiếp trước là bại tướng dưới tay của nàng, kiếp này cũng đừng hòng lật ra nàng Ngũ Chỉ Sơn đi. Kiếp trước nàng hưởng thụ thế gian nữ tử hết thảy vinh hạnh đặc biệt, tiếc nuối lớn nhất chính là bại bởi Hải Loan Châu. Cái này khắp nơi so với nàng yếu thế tỉ tỉ, dễ dàng như vậy liền phải nàng phu quân sùng ái, kiếp này nàng nhất định sẽ không lại nhượng bộ. Đại Ngọc Nhi kết hợp kiếp trước thất bại, phát hiện mình tính cách quá mức mạnh hơn, so ra kém khắp nơi nhường nhịn Hải Loan Châu. Về sau mất hoàng thái cực tâm, Phúc Lâm phản nghịch, nàng mới tỉnh ngộ lại. Có đôi khi nữ nhân quá hiếu thắng cũng chưa chắc hạnh phúc. Tìm được nguyên nhân chỗ, Đại Ngọc Nhi ép buộc mình cải biến tính cách. Nàng cũng không tin, sống lại một đời, không có chiết chiết, nàng còn đoạt không qua Hải Lan Châu. Huống chi, nàng còn có cái bí mật tiên cảnh. Đại Ngọc Nhi nghĩ đến tiên cảnh sờ lên mình trắng loãn làn da. Thảo Nguyên Nhi nữ phơi gió phơi nắng làn da khó tránh khỏi thô ráp. Nàng chính là lại đẹp, cũng không có hán tộc nữ nhi Thủy Linh. Hiện tại có tiên cảnh, mọi chuyện đều tốt nhiều. Tỷ tỷ, lần này chán cắt để cho ta mang theo sữa dê đến. Muội muội nấu một điểm, tỷ tỷ uống chút. Đại Ngọc Nhi từ nha hoàn trên khay bưng lên một bát sữa dê đặt lên bàn. Ninh Loan Loan nhìn xem kia trắng sữa sữa dê. Cái này sữa dê nhưng là đồ tốt, có thể cho thân thể bổ sung dinh dưỡng, mỹ dung dưỡng nhan, không nghi ngờ gì. Bưng liền uống vào, Đại Ngọc Nhi nhìn xem kia thấy đáy bát, ý cười sâu hơn. Hết chương.